Chương 2221, 2482 kỳ quái lao giới. Làm xong việc này sau đó, Lâm Thiên Diêu mới đi tới cái động khẩu. Hắn lúc này, đã lần nữa khôi phục thánh nhân tu vi. Tuy là vẫn có thể cảm nhận được cái loại này thôn phệ chi lực, thế nhưng có thánh nhân pháp tướng ở, cái loại này thôn phệ chi lực, đã không thể ngăn cản Lâm Thiên Diêu bước tiến. Chuẩn thánh cùng thánh nhân, đừng xem chỉ là kém một đường, thế nhưng trên thực tế, cũng là khác nhau trời vực. Tuy là nghĩ như vậy, thế nhưng Lâm Thiên Diêu như cũ không dám kinh thường, hoàng kim hỏa diễm trực tiếp cuộn trào mãnh liệt ra, cùng lúc đó, hai con mắt của hắn đã ở phát sinh biến hóa thần hỏa sáng lạ, đem ở vào trong vòng vây chính hắn có vẻ như cù nở dê la nhất tôn uy vũ chiến thần một dạng hắn bước ra một bước, cũng cảm giác được ti ti lũ lũ sức xâm thực hướng phía hắn qua đây, chỉ là, thời khắc này Lâm Thiên Diêu có hoàng kim hỏa diễm hộ thể, mà nhãn lực phóng ra ngoài cũng một cách tự nhiên tạo thành một cái vòng bảo hộ. Chả thế nào sẽ sợ cái này ti ti lũ lũ sức xâm thực đâu, nhận thấy được những cái này âm thầm lực lượng không chút nào có thể ăn mòn thân thể của chính mình, Lâm Thiên Diêu lúc này mới yên lòng lại. Mà ở kích hoạt rồi thánh nhân tu vi đồng thời, hắn bề ngoài đã ở phát sinh biến hóa. Phía trước hắn, khi tiến vào lao giới sau đó, trở nên tóc trắng xóa, thế nhưng hắn hiện tại, tóc đen dày, mày kiếm trưng dương, nhìn qua, tối đa bất quá là 20 tuổi, tránh sử ở nhân sinh đỉnh phong, đảo qua phía trước sắp già dáng vẻ. Chỉ là hắn cũng biết muốn dành thời gian, vì vậy, nhận đúng một cái phương hướng chi phía sau, liền trực tiếp đạn xạ đi. Phía trước hắn cùng đa bảo đạo nhân thần niệm tương hợp thời điểm, đa bảo đạo nhân đã đem cái kia tiểu trung mất tích địa điểm nói cho hắn biết. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu liền trực tiếp chạy cái kia địa phương đi. Tiểu trung mịch có xảy ra vấn đề, hai người tâm thần liên hợp đi tra xét, liền đưa tới cái kia thiên phạt một dạng tiếng Trung. Nếu như nói ba người này trong lúc đó không có quan hệ gì, Lâm Thiên Diêu là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hắn một bên chạy vội, một bên lại không có quên quan sát đến lao giới. Cùng sinh giới không sai biệt lắm, nơi này môi trường tự nhiên còn ở vào vô cùng nguyên thủy cha nở dê tha y thỉnh thoảng có thể thấy khỏe mạnh dã thú thường lui tới, thế nhưng vô luận là cỡ nào dã thú hung mãnh, khi nhìn đến Lâm Thiên Diêu sau đó, cũng không có dám nhào lên. Bọn họ đã thông linh trí, tuy là dường như sinh giới sinh linh giống nhau, cũng không có đi lên con đường tu hành, thế nhưng nằm ở động vật su cắt tị hung theo cái lợi, tránh cái hại bản năng. Bọn họ cũng biết dạng gì sinh linh chính mình trêu chọc không nổi. Mà trước mắt vị này sinh linh, thần hỏa gia thân, trong con ngươi ánh mắt thâm thúy, không cần tận lực gây uy áp, những cái này động vật liền cảm giác được sự cường đại của hắn, vì vậy, đương nhiên sẽ không vồ giết tới. Mà Lâm Thiên Diêu cũng vui vẻ như vậy, sẽ không có đi quản những cái này động vật. Lâm Thiên Diêu tuy là không phải toàn lực chạy đi, thế nhưng tốc độ cũng là phi thường nhanh, không bao lâu đã đến hắn cảm giác được xảy ra chuyện địa phương. Chỉ là, rất kỳ quái là, cái này địa phương lại không có bất kỳ dị thường. Đừng nói là tiểu trung cái bóng, ngay cả mảy may đại chiến cảnh tượng cũng không có, mảnh này địa phương, giống như lao giới bên trong còn lại địa phương một dạng, chính là một mảnh tầm thường rừng rậm. Thế nhưng, liền đúng như vậy, lại làm cho Lâm Thiên Diêu tâm trung Việt thêm bất an. Lâm Thiên Diêu vừa mới bắt đầu cũng cho là mình tới sai rồi địa phương, thế nhưng vô luận là đa bảo đạo nhân lời nói vẫn là chính hắn linh giác, đều nói cho hắn, tiểu trung xảy ra chuyện địa phương, ở nơi này bên chỉ là lấy tiểu trung năng lực, cho dù xảy ra sự tình, cũng không nên đúng như vậy lặng yên không một tiếng động a, miễn là tiểu trung trung linh từng có dãy rua, bên này, dù sao cũng nên có cái gì dấu vết lưu lại a, thế nhưng vì sao, ở bên cạnh, không chút nào nhìn không thấy có bất. Kỳ người hành động phá hoại dấu hiệu đâu, cao lớn cây cối, thấp lùn bụi cây đều ở đây bên sinh trưởng, cái này địa phương là an tĩnh như vậy, căn bản không giống như là chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Lâm Thiên Diêu chân mày dần dần nhíu lại, hắn cảm thấy không được bình thường. Cái này địa phương nhìn qua cùng lao giới còn lại địa phương giống nhau, thế nhưng, lại không có có bất kỳ thanh âm nào truyền đến, ngoại trừ thanh âm của gió thổi qua ở ngoài, căn bản nghe không đến bất luận cái gì chim muông thanh âm. Cái này, hiển nhiên là vô cùng không bình thường. Sự tính ra khác thường tất có yêu quái, Lâm Thiên Diêu vững tin, chính mình tới được rồi địa phương. Chỉ là, trừ cái này một điểm không thích hợp ở ngoài, Lâm Thiên Diêu nhưng không biết, nơi đó còn có vấn đề. Mà hắn càng không biết, tiểu trung hạ lạc. Hắn nhớ sau một lát, ngoan quyết, bắt đầu nếm thử thả ra rồi một luồng nguyên thần. Quả nhiên, cái loại này kinh khủng thôn vệ chi lực không chỗ nào không có mặt, hơn nữa, so sánh ở cái động khẩu bên kia, còn muốn càng thêm mạnh mẽ thêm vài phần. Lâm Thiên Diêu cái này một luồng thần niệm lực đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Lâm Thiên Diêu nhanh chóng cắt đứt cùng cái này một luồng thần niệm liên hệ, hắn cũng không muốn nhóm lửa trên thân. Chỉ là, tuy là thần niệm cùng hắn liên hệ đã gãy, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng không có bể bài. Bởi vì hắn đã được đến thư ma hắn cờ ở nơi đây, tuy là bề ngoài nhìn qua tường hòa, thế nhưng trong không khí, lại lưu lại cường đại sóng pháp lực, mặt khác, còn có ti ti lũ lũ tinh thần niệm lực mà trong đó một cỗ ba động, chính là thuộc về tiểu trung chỉ là, trừ cái đó ra, còn có mặt khác một cỗ tinh thần niệm lực, vô cùng xa lạ, nhưng là lại cực đoan cường đại. Cảm nhận được vẻ này tinh thần niệm lực mạnh mẽ, Lâm Thiên Diêu trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Cái này trong thế giới, có trí cường giả từ trong không khí lưu lại đạo pháp ba động, không khó có thể đoán được, mới vừa, chính là nó cùng tiểu trung xảy ra đại chiến kịch liệt mà kết quả chiến đấu, cũng là hết sức rõ ràng. Tiểu trung tiêu thất, mà ở trong đó, lại hết thể đều khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Trên thực tế, cái này địa phương, nhanh như vậy liền khôi phục thành bộ dáng lúc trước, cái này vốn là một kiện chuyện hết sức kỳ quái, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lúc đó cũng không có cảm thấy cỡ nào kỳ quái. Mà đương thời, Lâm Thiên Diêu toàn bộ chú ý lực đều đặt ở tiểu trung hạ lạc bên trên. Hắn nhớ chỉ chốc lát, sau đó, đem đạo pháp yên lặng vận chuyển tới chính mình trong mắt, sau một lát, tử màu đỏ đồng tử mở ra. Toàn bộ thế giới, nhất thời không giống nhau, hắn có thể đủ thấy được, không trung đạo pháp ba động, hắn cũng có thể thấy được, có năng lượng màu đen tuy là nhỏ yếu, nhưng không chỗ nào không có mặt. Mà ti ti lũ lũ thôn vệ chi lực, đang từ nơi đó tỏa ra. Sau một lát, Lâm Thiên Diêu thu hồi lại chính mình nhãn lực, sau đó, hắn nhận đúng một cái phương hướng, đuổi theo.